Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử Điện Hạ Nero lên tiếng. Trước khi đến Delphi, hắn đã từ miệng Bạch Lang Kỵ và Diệp Tư Đình biết được chuyện mình từng bị lạc đường ở Thánh Điện khi 5 tuổi. Bạch Lang Kỵ kể lại rằng, trên đường cuống quýt tìm kiếm tiểu Nero, đã gặp nhị hoàng tử Điện Hạ đang ôm tiểu Nero đi ra từ Thánh Sơn. Hai người phát hiện tiểu Nero toàn thân quần áo ướt đẫm, đang nhắm mắt phát sốt, liền vội vàng đưa hắn về vương đô. Điều kỳ lạ là, Nero hoàn toàn không có ký ức về đoạn tình tiết này. Nếu là sốt cao dẫn đến tổn thương não mất trí nhớ tạm thời, Học viện Y học Hoàng gia sẽ lập tức báo cáo. Nhưng năm đó dù là ghế hay phụ vương, dường như đều không nhận được tin tức như vậy. Và câu trả lời của Diệp Tư Đình, chi tiết hơn Bạch Lang Kỵ một chút, cũng khiến Nero một lần nữa suy xét kỹ lưỡng sự tồn tại của St. Lefis. Ta lúc đó từ lễ tế điển tìm mãi lên Thánh Sơn, cuối cùng phát hiện ngài ở một hang đá, bệ hạ. Diệp Tư Đình chìm vào hồi ức, Thánh tử Điện Hạ lúc đó đang ôm ngài đang hôn mê, một mình yên lặng chờ trong hang đá. Thấy ta, hắn dường như rất đề phòng, không định giao ngài cho ta. Đó cũng là lần đầu tiên hắn thay thế Eleanor tham gia lễ tế điển Thánh Điện. Trước khi đi, Eleanor đã thêm mệnh lệnh vào vòng cổ của hắn, không cho hắn nhìn thẳng dung mạo của thánh tử. Diệp Tư Đình không hiểu việc nhìn thẳng thánh tử và việc đóng vai Eleanor có gì xung đột, cũng không nhận được bất kỳ lời giải thích nào từ Eleanor. Nhưng khi phát hiện thánh tử ngay trước mặt, hắn vẫn chịu sự tác động của vòng cổ, theo bản năng rời tầm mắt đi. Thánh tử Điện Hạ, hắn nhìn chằm chằm một bụi cỏ dại ngoài hang động, dù lòng nóng như lửa đốt, giọng điệu vẫn ôn hòa và bình tĩnh. Em trai nhỏ quá nghịch ngợm, bị lạc ở Thánh Điện Tế Điền, hóa ra đã chạy lên Thánh Sơn. Xin Điện Hạ thương tình giao hắn lại cho ta, được không? Chờ mãi, hắn mới nghe thấy một tiếng cỏ dại bị đạp dưới chân. Thánh tử chậm rãi di chuyển bước chân, đưa tiểu Nero đang sốt đến đỏ bừng mặt trong lòng cho hắn. Diệp Tư Đình lập tức vươn tay ra đón. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, hắn phát hiện đối phương vươn những món tay trắng tinh từ dưới ống tay áo, rất nhẹ nhàng chọc chọc vào mặt tiểu Nero, hình như đang lưu luyến trêu đùa một con vật nhỏ. Mối quan hệ giữa Thánh Điện và Hoàng thất từ trước đến nay vẫn căng thẳng, thiếu niên Diệp Tư Đình không khỏi căng thẳng sống lưng, rũ tầm mắt xuống, cảnh giác mọi hành động của đối phương. Nhưng Thánh tử đế quốc bí ẩn, không làm ra động tác nào thêm. Hắn chỉ cúi đầu xuống, dùng một giọng nói vui vẻ, nghiêm túc nói với tiểu Nero đang hôn mê. Ngươi phải đến tìm ta. Chuyện này để lại ấn tượng sâu sắc cho Diệp Tư Đình. Năm đó sau khi trở lại vương đô, hắn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn chọn báo cho Eleanor. Tính tình của Eleanor luôn lạnh lùng hơn, ngay lập tức phủ quyết suy đoán của hắn rằng thánh tử có thiện ý với tiểu Nero, cười lạnh nói. Một con quái vật sống 2000 năm, không rõ xuất thân, ngươi cũng dám để hắn chạm vào em trai ta. Nero sau khi nhận được thông tin này, suy tư rất lâu. Hắn bây giờ mới hiểu ra, lý do St. Lefis dường như luôn muốn thân cận mình. Đại khái là vì khi còn nhỏ hắn đã gặp St. Lefis và đã cho đối phương một lời hứa mà hắn đã quên. Hắn đã không còn là đứa trẻ ngây thơ chỉ cần một cái nháy mắt là cười tâu toét năm đó. Sau khi biết chuyện này, phản ứng đầu tiên của Nero là: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hy vọng điểm này có thể tối đa hóa lợi ích cho đế quốc. Cách chương.